phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, 193, thiên hạ đệ nhất, 11, ký chủ cảm xúc giá trị dao động quá lớn, thành tựu phẫn nộ giá trị bạo biểu thăng vì nhị cấp. Tí chủ kề bên kề cận cái chết, thành tựu phẫn nộ giá trị bạo biểu thăng vì ba cấp. Kia phẳng phất ở trong đầu nổ tung tiếng vang làm Tạ Hư thanh tỉnh một chút. Lại giác ý thức mơ hồ, chậm rãi chìm vào trong bóng đêm mơ siêu lại thanh tỉnh khi, nguyên bản lồng ngực chỗ đau đớn đã rút đi không ít. Chỉ là còn có chút phát ngứa, nhưng thật ra lông mi vũ chỗ tựa bịt kín một tầng dày nặng tơ nhện. Sau một lúc lâu không mở ra được, chỉ có thể nghe bên cạnh động tĩnh, hắn tựa hồ ngâm mình ở trong nước, chóp mũi là thảo dược kham khổ hương vị, ngày ấy mắt thấy Tạ Hư chết ngất, trước ngực là bị tảng lớn huyết ô nhiễm thấu bộ dáng. Dung Tư Tàng gần như phát cuồng, hóa hù các phái ra ám sát ba cái thủ lĩnh một chết một bị thương. Còn có một cái cũng bị tiêu hao tận đại bộ phận nội lực. Lực có không bằng, thế nhưng cũng bị phát cuồng Dung Tư Tàng đánh đến không hề đánh trả chi lực. Nguyên bản người săn thú, hiện nay thành bị người săn thú con mồi, dữ dội châm chọc, chỉ là cuối cùng, vẫn là gọi bọn hắn chạy thoát. Dung Tư Tàng cũng không tâm lại đi đuổi giết, hắn toàn bộ tâm thần, đều hội tụ ở trước mắt khuôn mặt tái nhợt thiếu niên trên người. Như vậy đại miệng vết thương. Tạ Hư tất nhiên vô cùng đau đớn, nhưng hắn vì cái gì liền một tia mỏng manh rên gì cũng không. Dung Tư Tàng run rẩy đem trên người mang theo thuốc trị thương đều bôi trên Tạ Hư miệng vết thương. Thượng, nhưng kia tế bạch bột phấn thực mau bị máu tươi tan rã. Lại nửa điểm tác dụng cũng không. Dung Tư Tàng chỉ cảm thấy trong lòng ngực người lạnh đến giống khối băng. Hợp với hắn tâm cũng rơi xuống đến đáy cốc. Hắn sợ hãi, cũng hối hận, hắn không nên lưu tại tre quán, không nên đem nguy hiểm dẫn tới Tạ Hư bên người. Dung Tư Tàng bi liêu biểu tình tựa hồ cũng ảnh hưởng tới rồi Thu Nước Ao. Thu tiên sinh chân cẳng có chút sụi lơ, hắn một sờ trên mặt, đều là lạnh lẽo nước mắt, hồ đầy mặt, hắn luôn là như vậy. Lúc trước là hại chết bản thân, hiện tại lại hại chết Tạ Hư, nếu không phải bởi vì hắn quá yếu. Cũng không đến mức này, Thu Nước Ao tay hơi hơi nắm chặt, hắn kiệt lực bình tĩnh lại, một bên sai người đem che quán những cái đó xác chết đều vùi lấp hảo. Một bên sai người đi đem đại phu mời đến, không có việc gì, giang hồ nhi nữ, cái nào không chịu quá như vậy thương. Chỉ dạy đại phu nhìn một cái liền có thể trị hảo Thu Nước Ao tựa hồ là tưởng vô tâm không phổi mà. Cười một chút, nhưng cuối cùng xả ra biểu tình lại giữ tợn đến cực điểm mơ siêu Tần Thủy trong thành danh y tuy phần. Lớn chỉ am hiểu trị bệnh hoa liễu, nhưng thế gian này y lý luôn là tương thông. Đối với ngoại thương chứng khoa, đại phu nhóm đảo cũng xem đến thông, lại chỉ đều lắc đầu thở dài. Này thương xỏ xuyên qua tim phổi, người bị thương có thể tới hiện tại còn kiên trì. Đã là ý chí ngoan cường, chưa nói lão phu trị không hết, nhìn thấy Dung Tư Tàng đáng sợ thần sắc. Đại phu vội vàng biện giải nói, đó là ngoài thành kia ngàn dặm danh y cũng trị không hết như vậy trọng thương. Chỉ sợ chỉ có quỷ y mộ dung trai có thể khởi tử hồi sinh, quỷ y mộ dung trai. Rõ ràng biết đối phương đề chính là không có khả năng làm được yêu cầu. Nhưng Dung Tư Tàng lại phẳng phất si ngốc. Thấp niệm mơ siêu y hiện tại Tạ Hư thương thế, căn bản không thể nhúc nhích, huống chi là đi tìm kia hành tung bất định quỷ y. Hóa hù các một kích không thành, cũng chắc chắn lại đến lần thứ hai, nhưng hiện giờ Dung Tư Tàng lại tựa sinh tử trí, cũng không tâm trốn tránh, chỉ ngày đêm canh giữ ở Tạ Hư bên người, đem nội lực giáo huấn đến hắn trong cơ thể, bảo vệ tâm mạch, hiểm hiểm treo một hơi. Cũng may cuối cùng chờ đến, rốt cuộc không hề là theo nhau mà đến tuyệt vọng, mà là hắn đang chạy trốn trên đường, vô cùng chờ đợi hắn đã đến huynh trưởng, Dung Tư ẩn tới, hắn bên người còn đi theo cái tuấn tú công tử, hai người cưỡi bảo câu ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc chạy tới quy công trong miệng che quán, hơn nữa tương đương may mắn, Dung Tư Tằng còn nguyên vẹn đứng ở chỗ này. Thẩm Đàm trong lòng kinh dị, thầm nghĩ chẳng lẽ bọn họ tới như vậy kịp thời. Thế nhưng ở Hóa Hù các sát thủ đã đến trước cứu Dung Tư Tằng. Nhưng sau lại là biết được, nguyên lai Hóa Hù các đã hạ sát chiêu. Chỉ là Dung Tư Tàng thế nhưng làm Hóa Hù các cũng không công mà phản. Này trong đó tự nhiên có rất nhiều nghi vấn. Đó là Dung Tư Ẩn cũng rõ ràng. Chính mình đệ đệ tuy căn cốt tuyệt hảo, cũng xưng được với trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Nhưng hắn rốt cuộc tuổi trẻ, kiếm pháp cũng nhiều vì tự bảo vệ mình. Tuyệt ứng đối không tới Hóa Hù các như vậy lưỡng bại câu thương tàn nhẫn chiêu thức. Nói cách khác, nếu là Dung Tư Tàng ứng phó đến tới, cũng sẽ không bị đuổi giết liền đi Dung Tuyết Thành ngựa xe đường nhỏ cũng không dám đi rồi. Chỉ là này nghi hoặc thực mau liền thoải mái. Dung Tư Tàng nói, là có người đã cứu ta, Dung Tư Ẩn gật đầu. Là vị nào hiệp khách? Ta Dung Tuyết Thành về sau định trở lên tân đãi chi, Dung Tư Tàng đột nhiên. Liền quỳ xuống, Dung Tư Ẩn trong lòng cả kinh. Hắn so với ai khác đều hiểu biết cái này đệ đệ. Dung Tư Tàng chỉ quy quá cha mẹ linh bài. Đó là Thượng Tế Thần Minh. Hạ Tự Diêm La Khi. Hắn cũng là có thể nói chêm chọc cười chuồn ra đi vị kia. Dung Tư Tàng tuy nhìn xuất tính không biết sự. Lại có kiếm đảm cầm tâm. Mặc dù hắn là huynh trưởng. Cũng chưa bao giờ làm Dung Tư Ẩn hành quá lớn lễ. Hiện giờ lại là sinh sôi bị một quỳ. Dung Tư Ẩn nhíu mày, ngươi, ta, Dung Tư Tàng đã là rất nhiều năm, đều không có như vậy thân mật mà xưng hô quá Dung Tư Ẩn. Hắn có khi cung kính xưng là huynh trưởng, có khi càng là pha hiện mới lạ mà kêu Dung thành chủ. Nhưng hiện nay, lại tự tưởng khai giống nhau, có chút nghẹn ngào mà hô một tiếng ta ca, ngươi cứu cứu hắn đi, hắn sắp chết mấy ngày liền sợ hãi cùng lo lắng. Đang nói ra những lời này khi, giống phá tan nhà giam mãnh thú, nhất thời Dung Tư Tàng trong mắt tất cả đều là tĩnh mịch. Dung Tư Ẩn rốt cuộc cùng hắn là huynh đệ, lập tức phát giác Dung Tư Tàng cảm xúc không thích hợp. Dáng vẻ này, quả thực giống như, âu yếm người nguy ở sớm tối. Nhưng lúc này, hắn cũng chỉ đem nghi hoặc tạm thời ấn hạ, cúi người đem Dung Tư Tàng xả lên. Quở mắng, ngươi cho ta là người nào? Hắn nếu là vì cứu ngươi gây thương tích, đó là khuynh tẫn Dung Tuyết Thành tài lực, cũng chắc chắn cứu tính mạng của hắn. Dung Tư Tàng chỉ buông xuống đầu. Lồng ngực chung tràn đầy tựa muốn vỡ ra đau đớn. Hắn cũng không tính nói dối. Là ngày ấy Tạ Hư lưu lại hắn, mà hắn rốt cuộc đào thoát đuổi giết. Tạ Hư lại chịu này liên lụy. Dung Tư Ẩn chỉ liếc hắn một cái. Muốn nói lại thôi, lại nghĩ đến Dung Tư Tàng cũng không có luyện kia công pháp. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện mới đúng. Hắn dẫn đầu một bước, đi vào xương phòng chung, mà Thẩm Đàm cũng bất quá là nhìn nhiều Dung Tư Tàng hai mắt. Liền cũng đi theo Dung Tư Ẩn đi vào. Các gian nội, là nồng đậm thảo dược vị. Thẩm Đàm cau mày, có chút chịu không nổi cái này hương vị. Đang muốn nói hắn ở ngoài cửa chờ khi. Dung Tư Ẩn đã đem cái màn giường xốc lên, một trương tái nhợt thiếu niên khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Đó là một bức dị thường, làm người không rời mắt được dung mạo. Thẩm Đàm gặp qua rất nhiều tuấn Mỹ nam tử, không đề cập tới Dung Thành chủ đó là thế gian hiếm có Mỹ nam tử. Cho dù là chính hắn dung mạo, cũng xuất sắc thật sự, không biết là nhiều ít trong kinh khuê tụ ý trung nhân. Chính là Thẩm Đàm cho dù là nhìn Dung Tư Ẩn, cũng chưa như vậy thất thấu quá, ánh mắt còn làm càn mà dừng ở nhân ra cánh môi cùng xương quai xanh gian. Thẩm Đàm nguyên bản nghĩ ra đi, lúc này cũng đã quên, liền động tác đều thật cẩn thận không ít, dường như hắn tiếng bước chân sẽ đánh thức thiếu niên, Dung Tư Tàng cũng vào lúc này vào được, hắn nhẹ bước chân đi đến Tạ Hư bên người. Đem đệm chăn cùng quần áo cùng nhau vạch trần, lộ ra tuyết trắng da thượng, kia quấn quanh kín mít màu trắng băng vải, đao, Dung Tư Tàng cánh môi hơi nhấp, kia chạm vào Tạ Hư băng vải thượng ngón tay đều có chút phát run. Chính là từ nơi này, đâm qua đi, hắn chảy rất nhiều huyết, vẫn luôn không có tỉnh lại, Thẩm Đàm nhìn đối phương kiều nộn trắng nõn đến dường như bạch ngọc. Làn da, cùng kia Trương Tuyển Tú vô hại mặt, cảm thấy đối phương so với chính mình còn giống cái tiểu vương gia. Như vậy nhu nhu nhược nhược, nhìn như gió thổi qua liền đảo, thế nhưng có thể ngăn lại hóa hù các như vậy hung ác tổ chức sao? Tác giả có lời muốn nói, an tĩnh như bồ câu canh hai cu cu cu còn có đệ tam càng. Hết chương.